Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598, Bạch Trung tâm thật mệt mỏi. Bạch Trung là một quang vinh cấm địa thủ hộ giả. Chức trách của hắn chính là bảo hộ cấm địa, giữ gìn cấm địa vận chuyển bình thường, để cấm địa trở thành trong sân trường không thể xâm phạm lĩnh vực thần thánh. Trước kia hắn luôn có thể đem công việc làm được phi thường đúng chỗ. Nhưng là hiện tại lần này tiên linh tháp thí luyện, lại ngoài ý muốn nhiều lần ra. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan kia cực kỳ tàn ác cường đại, đã chứng minh tiên linh tháp thí luyện chế độ tồn tại rất lớn thiếu hụt. Hiên Viên Thành siêu độ Thúc Ngọc, càng là đã chứng minh tiên linh tháp nhân tính hóa quản lý quá mức thiếu thốn. Bạch Trung tâm thật mệt mỏi, sau đó chính là một loại biết hổ thẹn sau đó dũng tâm tình. Có lẽ hắn hẳn là mang cảm kích tâm tình đi đối đãi mấy cái này học sinh, bởi vì chính là mấy cái này học sinh dùng trần trụi sự thật chỉ ra tiên linh tháp không đủ. Liễu Thiên Huyễn đã đem 87 tầng đối thủ đánh bại, thu được thiên tiên tặng cho toái tinh thủ. Bạch Trung xuất hiện Liễu Thiên Huyễn trước mặt, chân thành chúc mừng, vẻn vẹn nửa bước hóa thần liền có thể xông qua 87 tầng. Đây tuyệt đối là tiên linh tháp sáng tạo đến nay lần đầu. Cái này cũng đủ để đã chứng minh trước mặt nữ tử này cường đại. Liễu Thiên Huyễn suy nghĩ một trận, lại lựa chọn 91 tầng. Bạch Trung mặc dù không muốn làm dự tuyển chọn, nhưng nhìn đến Liễu Thiên Huyễn cầm lấy bảng hiệu, khóe miệng vẫn là không miễn cho kéo ra. Bắt đầu kiên nhẫn khuyên lơn, nói làm việc phải cước đạp thực địa, không muốn mơ tưởng xa vời. Nửa bước hóa thần có thể xông qua 87 tầng đã rất đáng gờm rồi. Tiếp xuống dựa theo trình tự một mực xông ra đi, lấy thêm hai cái truyền thừa mới là lựa chọn chính xác a. Ai ngờ Liễu Thiên Huyễn liên tục khoát tay, nói thẳng lão nhân gia không cần quản quá nhiều năm người tuổi trẻ sự tình. Mỗi người đều là độc lập cá thể, có chủ ý của mình, có giấc mộng của mình. Người già cùng người trẻ tuổi là có khoảng cách thế hệ, quá nhiều can thiệp sẽ hại bọn hắn, để bọn hắn tự mình làm lựa chọn liền tốt. Ếch đất giếng không thể nói với người ở biển, hạn chế nên giống vậy. Trùng mùa hè không thể nói tại băng người, chỉ biết một lúc vậy. Khúc sĩ không thể nói tại đạo giả, bó buộc tại dạy. Bạch Trung tiền bối, ta cũng không phải mắng ngươi a, chỉ là không nghĩ tới tốt hơn câu biểu đạt tình cảm của ta, cho nên dùng cái này đại khái nói rõ một chút khoảng cách thế hệ vấn đề. Liễu Thiên Huyễn còn tại thao thao bất tuyệt, cái này liên tiếp thuyết giáo để Bạch Trung kém chút mộng. Đây là mắng chửi người a, cái này nhất định là mắng chửi người a. Giảng đạo lý, không phải là hắn thuyết giáo Liễu Thiên Huyễn sao? Làm sao biến thành Liễu Thiên Huyễn thuyết giáo hắn rồi? Không thể trêu vào, không thể trêu vào, đám người này không có một cái để cho người ta bớt lo. Bạch Trung không nói hai lời, đem Liễu Thiên Huyễn truyền tống đến 91 tầng, trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ Liễu Thiên Huyễn trước đó lời nói. Chẳng biết tại sao, đột nhiên có chút bi thương. 86 tầng, một đạo thuần bạch sắc kiếm chảm chia cắt hư không, đem một toàn thân bao phủ khói đen nam nhân chém thành hai nửa. Vô tận chu tước lửa thánh bám vào trong kiếm mang, đốt cháy hư không, đem kia thân thể thiêu thành cho tàn. Rất tốt, Hứa Tiểu Lan, ngươi thành công đánh bại ta. Phía dưới ta đem cho ngươi trời độc sương mù truyền thừa. Một cái nam tử hư ảnh xuất hiện lần nữa tại hư không bên trong, lạnh giọng mở miệng nói. Hứa Tiểu Lan lui về sau hai bước, trên mặt có một chút xoắn xuýt cùng xấu hổ. Lệnh Hồ Quân tiền bối, ta có thể cự tuyệt sao? Lệnh Hồ Quân con ngươi co rụt lại, trên mặt hiển hiện khó có thể tin thần sắc. Ngươi muốn cự tuyệt truyền thừa của ta? Hứa Tiểu Lan gật đầu, thanh lệ khuôn mặt nhỏ có kiên định, Nàng mở miệng giải thích, nhưng thật ra là dạng này, huyết mạch của ta lấy lửa cùng lôi làm chủ, vốn là trời độc vật khắc tinh, cả hai lực lượng tất nhiên không cách nào tương dung, coi như ta thu được truyền thừa, cũng khó có thể chân chính đem nó luyện tốt. Lệnh Hồ Quân thân thể hơi chao đảo một cái, đột nhiên cảm thấy trái tim thật đau, đạo lý tựa như là dạng này không sai. Nhưng hắn khi còn sống thế nhưng là cao cao tại thượng đỉnh Tiêm Thiên Tiên. Nhiều ít người cầu hắn chỉ đạo mà không được. Bây giờ lại có nhân chủ động cự tuyệt hắn truyền thừa. Hắn không muốn mặt mũi sao? Cảm nhận được Thiên Tiên cảm xúc kịch liệt chấn động, Bạch Trung vội vội vàng vàng xuất hiện tại 86 tầng. Chúc mừng Hứa Tiểu Lan đồng học thành công thông qua 86 tầng thí luyện. Bạch Trung kéo ra một vòng ý cười, cao giọng mở miệng nói, tạ ơn, cái kia, Lệnh Hồ Quân tiền bối, thật xin lỗi rồi. Hứa Tiểu Lan lần nữa khom người xin lỗi. Bạch Trung lau mồ hôi lạnh, hòa giải nói, ngươi cùng Lệnh Hồ Quân tiền bối không có tiên duyên, đây cũng là chuyện không có cách nào. Lệnh Hồ Quân tiền bối lòng dạ rộng lớn tựa như biển, đương nhiên sẽ không cùng ngươi so đo những này. Lệnh Hồ Quân thần sắc hơi chậm, nhìn một cái Bạch Trung, ta đương nhiên sẽ không cùng tiểu hữu không qua được, chỉ là một ít người tại lựa chọn thí luyện giả thời điểm, chẳng lẽ sẽ không cho bọn hắn một chút lựa chọn phương hướng sao? Có gì loại thí luyện, có gì loại truyền thừa, ngay cả loại này đơn giản phù hợp cũng làm không được. Hừ. Lệnh Hồ Quân thân ảnh chậm rãi tiêu tán, lưu lại một mặt mộng bức Bạch Trung. Ta đây là bị mắng sao? Bạch Trung chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết giấu ở trong lòng. Cho nên nói, đây hết thảy đều là hắn nồi. Được, nguyên bản còn muốn hào hào thuyết giáo một chút Hứa Tiểu Lan. Hiện tại toàn đến nuốt trở về. Bạch Trung có chút cười xấu hổ cười, móc ra bảng hiệu mở miệng nói, phía dưới, ngươi lựa chọn kế tiếp số tầng đi. Hứa Tiểu Lan nhìn qua bảng hiệu, suy nghĩ một phen, cầm lên 95 hào bảng hiệu. Bạch Trung mặt có chút co lại, muốn nói lại thôi. Hứa Tiểu Lan mặc dù là hóa thần sơ kỳ, nhưng khi ngươi Vương Huyền Chiến cũng là hóa thần sơ kỳ a. Hắn đều tại 94 tầng bại. Bây giờ Hứa Tiểu Lan không thể nói so Vương Huyền Chiến lợi hại a. Rõ ràng còn có hai lần cơ hội, xúc động như vậy làm gì? Cuối cùng, hắn vẫn là từ bỏ thuyết phục. Cũng được, để học sinh thất bại một lần, gặp một chút ngăn trở, nghĩ đến cũng là một loại hữu ích trưởng thành đi. Hứa Tiểu Lan đi 94 tầng, lúc này, Tô Thiển Vân 81 tầng cũng thành công thông qua được. Tô Thiển Vân thu được tật thủy bộ truyền thừa, nhìn thấy Bạch Trung về sau, đắc ý lựa chọn 83 tầng. Bạch Trung thấy thế, gọi là một cái giải sầu a, kém chút liền cảm động đến lệ nóng doanh tròng, rốt cục gặp được một cái sóng điện não xứng đáng đường người. Tô Thiển Vân ngược lại là thật không có cái gì truy cầu cùng dã tâm. Nàng chỉ muốn ổn thỏa thỏa một đường thu hoạch truyền thừa liền tốt a. Có thể ổn định thu hoạch được một cái truyền thừa liền nhiều một phần thu hoạch. Có thể đi tới chỗ nào tính chỗ nào. Cứ như vậy thật vui vẻ hướng xuống đi đến. Chưa từng sẽ nghĩ đến đi khiêu chiến quá mức cường đại số tầng. 91 tầng, nơi này kiếm khí tung hoành, sương tuyết che kín toàn bộ không gian. Một thiên tiên cầm trong tay bích lục sắc trường kiếm, ánh kiếm như sóng biếc dập dờn, tinh diệu tuyệt luân, tại không gian lôi ra từng đạo sáng chói quỹ tích, trong kiếm mang ẩn chứa nước chảy đá mòn đạo ý, thậm chí đem không gian cực lạnh lĩnh vực xé mở một đạo đạo không cách nào xâm nhập khe. Liễu Thiên Huyễn bị hoàn toàn chế trụ, tay nàng nắm hơi nước ngưng kết băng hàn trường kiếm. Đối mặt kia vô cùng vô tận xanh biếc ánh kiếm, mệt mỏi chống đỡ, hoàn toàn tìm không thấy phản công thời cơ. Tuyệt thế kiếm tiên bại hoại, đạo kiếm cổ thể, viên mãn lĩnh vực ý cảnh, vì sao ngươi không phải hóa thần kỳ? Tay cầm xanh biếc trường kiếm nam nhân thân thể bị lệch. Tích thủy đạo ý theo trường kiếm rơi xuống, kiếm chảm mang theo cực kỳ khủng bố xuyên thấu lực, trong nháy mắt phá vỡ liễu thiên huyễn cực lạch lĩnh vực, rơi vào nàng trên thân. Liễu thiên huyễn thân thể như gặp phải trọng kích, lăn xuống trên mặt đất, kịch liệt thở hào hển. Kia một bước cuối cùng, vì sao không dám phóng ra? Đến cùng là dạng gì chấp niệm, để ngươi đình chỉ bước chân? Nam nhân từng bước một đi hướng liễu thiên huyễn, lạnh lùng trên mặt có hoang mang. Đánh nhau liền đánh nhau, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Liễu thiên huyễn cắn răng đứng lên, hàn băng trường kiếm chỉ vào đi tới nam nhân. Tiêm tú dáng người thẳng tắp kiên nghị, khí tức xương hàn khiếp người, tựa như bản thân liền là một thanh tuyệt thế thiên kiếm. Kiếm một đạo, có thể bằng vào chấp niệm thành tiên. Nếu như ngươi làm không được, vì sao không cần của mình kiếm triệt để đem nó triệt để chặt đứt đâu? Tin tưởng đối với ngươi mà nói, đây cũng là có thể làm được a. Nam nhân không để ý đến liễu thiên huyễn quát lớn, mà là không nhanh không chậm mở miệng nói. Liễu thiên huyễn nghe vậy toàn thân run lên, đứng run tại nguyên chỗ. Có đôi khi mình lâm vào mê mang bên trong lúc, chỉ cần người sáng suốt một câu liền có thể điểm tỉnh. Nàng có lẽ nghĩ tới loại phương thức này, nhưng là trong tiềm thức lại chủ động đem nó xem nhẹ. Lúc này một người xuất hiện, thô bảo đem đỉnh đầu mây đen đẩy ra, cũng chỉ ra một đầu cực kỳ rõ ràng đường. Kia nàng liền không thể không suy tính. Mấy hơi về sau, liễu thiên huyễn xinh đẹp không sai cười một tiếng. Tốt, đã ngươi đều như vậy nói, vậy ta đã đột phá cho ngươi xem. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục